Chương 2965, trấn áp hỗn loạn. Một kích, Phong Kiếm Vân tin tức này, như là bệnh độc đồng dạng, nhanh chóng tại khu vực phía Nam truyền bá ra. Ngay từ đầu, rất nhiều người còn chưa tin, nhưng là truyền người càng đến càng nhiều, bọn hắn mới biết được phương thần đáng sợ. Tức giận nhất không ai qua được Tô gia gia chủ, hắn nắm đấm nắm chặt, hận không thể xông đi lên trực tiếp đem phương thần chém giết. Đáng chết. Tô gia gia chủ đằng thoáng cái đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Tô gia chủ, ba trận chiến đã qua, các ngươi Tô gia thua. Vân Linh Nhi đứng dậy nói. Tô gia gia chủ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thân thể chấn động. Toàn tức cười lạnh một tiếng nói, hử, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó bầu trời trong xanh, bị mây đen che cản. Sau một khắc, vô số lệ quỷ chu lên thanh âm, truyền bá ra, khí tức ngột ngạt, đập vào mặt. Chuyện gì xảy ra đám người kinh hô, đến xảy ra chuyện gì thì ma tộc phương thần cẩn thận cảm ứng thoáng cái trên bầu trời khí tức, sắc mặt đống nhiên đại biến. Tô gia chu, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Vân Linh Nhi quát lớn. Ta đang làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi Lăng gia muốn làm cái gì? Tô gia gia chủ cười lạnh, như là đã đi lên con đường này, như vậy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Chết! Tô gia chu thừa dịp đám người ngây người thời khắc, phóng tới phương thần, muốn đem chém giết. Lạt đi! Vân Linh Nhi bàn tay nhỏ trắng loan vung dậy, một đạo cường đại phù lục đem phương thần bao phủ, chặn lại Tô gia gia chủ công kích. Vô dụng! Tô gia gia chủ cười lạnh, QNZ không còn công kích. Mây đen ra ý đả cờ trên bầu trời, một đạo tà ác bóng đen, đông dưng mà hàng. Tiểu tử, xấu ta thi ma tộc kế hoạch, ngươi đi chết đi. Kế hoạch ban đầu cũng không phải là dạng này, không phải vạn bất đắc dĩ, thi ma tộc sẽ không bại lộ. Thế nhưng là, tận mắt mục đích phương thần liền chạm tam đại tên điên, thi ma tộc QNZ ngồi không yên. Dạng này yêu nghiệt thiên tài, nếu để cho nó trưởng thành, tuyệt đối là thi ma tộc tai nạn. Sở dĩ, hắn liều lĩnh xuất thủ, muốn cưỡng ép chém giết phương thần. Thi ma tộc. Phương thần trầm giọng nói, sắc mặt phát lạnh. Xoát hắn lại lần nữa đem phong long trận bố trí ra, chính mình chôn ở trong đó. Cùng lúc đó, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, đem tối cường vô địch kiếm đạo thi triển ra cùng. Đồng thời, bất hủ quyền trượng cũng đã tại chờ lệnh, một khi không địch lại, hắn đem buộc phát tất cả át chủ bài nên chiến. Giang giác thi ma tộc lực công kích quá cường đại, cho dù là Vân Linh Nhi cũng không kịp ngăn cản. Một kích, hủy đi phong long trận. Làm sao có thể chung quanh quảng trường đám người, không ngừng lùi lại, núp ở phía xa, nhìn thấy phong long trận bị hủy thời điểm, mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Vô dụng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi ma tộc cười lạnh, đại thủ tiếp tục nô ra, chụp vào phương thần. Hưu vô số đạo dọa người kiếm quang, trung bắn ra, hướng phía thi ma tộc đâm tới. Ha ha ha. Thi ma tộc cười lạnh, đại thủ đống nhiên một nắm, lập tức đem rất nhiều kiếm quang, toàn bộ bóp nát. Phương thần cường đại công kích, trong mắt hắn, không chịu nổi một kích. Hừ, đồ vô dụng. Thi ma tộc nhìn thoáng qua Tô gia gia chủ, lạnh giọng nói. Cái sau bị hắn trừng thoáng cái, run rẩy thoáng cái, nhanh chóng quay người, đối Lăng gia đại khai sát giới. Vân Linh Nhi, chịu chết đi. Vân Linh Nhi cùng Tô gia gia chủ run rẩy ở cùng nhau. Hôm nay, thi ma tộc xuất hiện, đã biểu thị Tô gia cùng thi ma tộc cấu kết triệt để bại lộ. Trừ phi giết người diệt khẩu, không còn cách nào khác. Tô gia cấu kết thế lực tà ác, đáng chết. Vân Linh Nhi sắc mặt băng lãnh, thi triển ra vô số phù lục thủ đoạn. Phương thần lâm vào trong nguy cấp, thân thể của hắn bị thi ma tộc khóa chặt, không cách nào động đậy. Làm sao bây giờ? Phương thần trong lòng mười phần lo lắng, trong đầu nhanh chóng suy tư. Đáp xuống thi ma tộc, đột nhiên hét lên một tiếng. Lòng bàn tay của hắn, một mảnh hư thối. Cái đó là phát giác được thể nội xuất hiện một cỗ khí tức quỷ dị, thi ma tộc đột nhiên quá sợ hãi, điên cuồng ga ho the tờ bất hủ đại đế khí tức phát giác được bất hủ tinh lực về sau. Thi ma tộc càng thêm điên cuồng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết phương thần. Nhưng mà, ngay tại phương thần không thể làm gì, chuẩn bị vận dụng bất hủ quyền trượng thời điểm, một đạo tinh ảnh, đột ngột lúc ấy trước người hắn. Lăng San. Người trước mắt, rõ ràng là Lăng gia thế hệ trẻ tuổi Lăng San. Lăng San quay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương thần, mang trên mặt một vòng ý cười. Ngươi từng cứu ta một mạng, ta QNZ cứu ngươi một mạng. Chết chung đi. thi ma tộc công kích, lặng yên mà tới. Lăng San trong nháy mắt bị khí tức tà ác bao phủ, phương thần nhe răng muốn nức, đem hết toàn lực nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nhưng mà, ngay tại nhất lúc tuyệt vọng, hư không xuất hiện một vết nứt, làm người ta kinh hãi khí tức hiện lên mà ra. Thi ma tộc dám ở nhân tộc địa bàn dương oai thanh âm quen thuộc truyền đến, tuyệt tinh giới chủ trở về. Hai đạo nhân ảnh, đứng sóng vai, đứng tại hư không phong bạo trước. Trên người bọn họ khí tức, có thể vỡ nát cửu thiên tinh hà. Hưu chỉ thấy tuyệt tinh giới chủ cong ngón búng ra, một đạo tinh quang xông vào khí tức tà ác bên trong, bá đạo đem tà ác khí hơi thở tách ra, đem Lăng San cứu. Ừ vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại bình an vô sự. Ta không chết, Lăng San kinh ngạc, toàn tức lo lắng nhìn về phía phương thần. Làm sao có thể thi ma tộc trong miệng, truyền đến hoảng sợ tiếng kêu. Hắn nhận được tin tức, tuyệt tinh giới chủ cùng linh tô giới thần cùng nhau đi thăm dò nào đó một chỗ cổ xưa di tích, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trở về. Đáng chết. Lúc này, bọn hắn lại tại thời khắc mấu chốt trở về. Mặc kệ. Để hắn cùng tuyệt tinh giới chủ liều mạng, khẳng định không có khả năng. Hắn cắn răng một cái, buộc phát ra tất cả lực lượng, phóng tới phương thần. Chết đi. Vô luận như thế nào, phương thần phải chết. Muốn chết. Tuyệt tinh giới chủ như mày, tại mí mắt của mình từ phía dưới, còn muốn giết người. Hắn vừa xài bước ra, hoành ngăn tại thi ma tộc trước người. Đông một trưởng vỗ ra, đem thi ma tộc đánh bay, lập tức hắn lại lần nữa hoành ra một trưởng, đem thi ma tộc triệt để trấn áp. Xa xa linh tô giới thần thấy thế, tê cả da đầu, may mắn chính mình không cùng tuyệt tinh giới chủ lên xung đột, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hai trưởng đánh ra, đem thi ma tộc đánh thành cho. Nguy cơ, trong nháy mắt giải trừ. Tô gia cấu kết thi ma tộc, đáng chém cửu tộc. Linh tô giới thần băng lãnh thanh âm, tuyên án tô gia tử hình. Chết. Linh tô giới thần xuất thủ, tô gia người, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Không, ta không thể chết. Tô gia gia chủ cắn răng, từ trong ngực móc ra một viên hạt châu màu đen, toàn tức đem nó bóp nát. Ầm ầm thân thể của hắn trong nháy mắt bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chết đi. Linh tô giới thần bàn tay lớn vồ một cái, bỏ chạy nguyên thần bạo phá mà ra, trực tiếp tán loạn. Tuyệt tinh giới chủ, tô gia phản bội nhân tộc, cùng ta có quan hệ rất lớn. Cho ta thế gian, tô gia đang chém. Linh tô giới thần trầm thấp nói. Không lâu sau đó, linh tô giới thần rời đi lang gia. Không có sao chứ, tuyệt tinh giới chủ nhìn về phía phương thần, dò hỏi. May mắn đại ca ngươi trở về kịp thời, nếu không phương thần lòng vẫn còn sợ hay nói, không nghĩ tới thi ma tộc thế mà tìm tới chính mình. Xem ra chính mình tại tinh hà vũ trụ sở tác sở vi, bị bọn hắn đã nhận ra. Sau 7 ngày, Tây Nam Tô Gia, cả nhà hủy diệt. Người xuất thủ, là Tô Gia bảo hộ thần linh Tô Giới Thần. Cái này một tin tức truyền ra, hoành động Tây Bộ khu vực cùng khu vực phía Nam. Đám người đều đang nghi ngờ. Vì sao Linh Tô Giới Thần sẽ cùng Tô Gia trở mặt thành thù, đồng thời hạ này ngoan thủ chỉ có những đại thế lực kia mới hiểu, Tô Gia phản bội nhân tộc, cấu kết thi ma tộc, đáng chém cửu tộc. Tô Gia hủy diệt, làm ra sao sơn chấn hổ tác dụng, mặc kệ là Tây Bộ khu vực, vẫn là khu vực phía Nam, rất nhiều thế lực khắc sâu nhận thức được Giới Thần cường giả sức chiến đấu kinh khủng. Tô Gia hủy diệt về sau, Linh Tô Giới Thần hổ thẹn trong lòng. Tự mình đến nha. Đem Tô gia ban đầu cương vực, tặng cho tuyệt tinh giới chủ, để hắn phân phối. Cuối cùng, mảnh này cương vực, tự nhiên mà vậy rơi vào Lăng gia trong tay. Ngoại giới mưa gió, ồn ào náo động vô số thời điểm. Phương thần cùng tuyệt tinh giới chủ, cầm đuốc soi mà nói. Tuyệt tinh đại ca, ngươi đối thi ma tộc có bao nhiêu hỉ hệ u do phương thần hỏi. Hắn đem tinh hà vũ trụ phát sinh sự tình, toàn bộ cáo chi tuyệt tinh giới chủ. Cái sau trầm ngâm, thi ma tộc rất mạnh. Cường đại đến ngay cả ta cũng không biết, tình huống của bọn hắn. Cổ thánh hỗn độn phát sinh sự tình, nhân tộc cao tầng chỉ sợ đã biết được, thi ma tộc một mực cần nút, lúc này ra, nhất định là có chỗ mưu kế. Bất quá những này ngươi không cần lo lắng, nhân tộc cao tầng sẽ xử lý tốt. Tuyệt tinh giới chủ lo lắng duy nhất liền là thi ma tộc sẽ đối với phương thần ra tay. Tiềm lực của ngươi quá mạnh, thi ma tộc tuyệt đối không cho phép yêu nghiệt như thế trưởng thành tiếp. Tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Tuyệt tinh giới chủ nói, sở dĩ, về sau ngươi muốn gấp đôi cẩn thận.